Hắn vội vã phi ngựa đến rồi cúi người xuống. Vươn cánh tay ra kéo cậu lên. Cán tay rắn chắc đầy mạnh mẽ ôm lấy vòng eo cậu khiến cho những chiếc chuông nhỏ bằng vàng kêu lên leng keng. Hắn vớt cậu ngồi lên lưng ngựa. Lấy tà áo choàng đen bọc lại ở trước người. Ôm chặt lấy chẫm. Lời tác giả, Ninh Meo Meo, cuối cùng cũng được nằm trong cái ổ an toàn nhất rồi. Nhắm mắt, Lý Vô Đình, tên nào treo đồ linh tinh lên con mèo nhà trẫm. Giết Bắc Địch, cách chương.